Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 44, thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chầu cơm này Hạng Trấn rất không vừa lòng. Cái gì mà canh cá ngựa, gan ngỗng, tôm hùm Paris, gà sốt rượu vang đỏ. Nghe qua gà vẻ rất ngon. Kết quả đồ ăn được mang lên chỉ được có mấy miếng bé tí. Anh thật sự muốn tẩn chết Hạng Huân, nhưng vẫn không đành lòng. Cậu lấy một tháng tiền lương đi ăn một bữa cơm. Anh không dám làm chuyện điên rồ như vậy. Hay là phải nói, Hạng Huân thật sự điên rồi. Nhưng trải nghiệm cũng không tệ lắm. Cứ mỗi lần ăn xong một món sẽ có người phục vụ bưng lên một ly champagne. Đây là lần đầu tiên Hạng Trấn uống thứ này. Vị không tồi, uống xong lại ăn một món khác. Ăn xong lại uống, chỉ là những món kia không đủ no. Hạng Huân tiếp tục gọi thêm mấy món. Phục Hoa thừa dịp đi toilet, lén chạy tới quầy thu ngân tính tiền. Không ngờ Hạng Huân đã sớm trả tiền rồi. Phục Hoa muốn hỏi bữa án này hết bao nhiêu tiền, nhưng cô không dám. Cô sợ mình dẫm lên tự tôn của Hạng Huân. Đến lúc trở về chỗ ngồi, Phục Hoa lặng lẽ kéo tay áo Hạng Trấn, ý bảo anh lát nữa rời khỏi đây nhớ cho Hạng Huân chút tiền tiêu vặt. Hạng Trấn lại không chờ đến lúc đó. Anh lập tức mở ví, rút ra vài tờ tiền đặt trước mặt Hạng Huân. Được rồi, về sau chờ mày phát đạt lại mời anh chị tiếp. Hạng Huân gật đầu, cậu mở ví tiền, đem từng tờ tiền nhét vào ví. Hạng Trấn ngồi khá gần cậu. Anh thấy tiền trong ví cậu còn nhiều hơn của mình. Biểu cảm trên gương mặt Hạng Trấn liền thay đổi. Mẹ nó, sao mày nhiều tiền thế? Kiếm, Hạng Huân cũng không ngẩng đầu lên. Đóng lại ví tiền. Cảm ơn anh, Hạng Trấn, tao ăn chưa no. Hạng Trấn đen mặt, đi ăn tiếp đi, đi đến rạp chiếu phim tư nhân đi. Ở đó có đồ ăn uống. Hạng Huân đứng dậy, nhìn Phục Hoa nói, cũng có chỗ ngồi, không biết có phải cô gặp ảo giác hay không. Phục Hoa cảm thấy, từ, ngồi kia cậu nhấn rất mạnh. Hạng Trấn không chút hứng thú với mấy bộ phim kia. Bọn họ đi tới rạp chiếu phim tư nhân. Tầng 1 là quán bar, tầng 2 là nhà ăn, cuối cùng là phòng chiếu phim. Mấy người phục vụ xuyên qua một đoạn hành lang dài tiến vào. Trên hành lang treo đầy các bức tranh, có chút trần trụi, có chút lộ liễu. Hạng Trấn nhìn đến trợn cả mắt. Cái này hoạt động hợp pháp à? Anh nhỏ giọng hỏi Hạng Huân. Nơi này không phải là nơi không đứng đắn gì đó chứ? Hạng Huân rời mắt khỏi bức tranh trên tường, nhàn nhạt nói, đây gọi là nghệ thuật. Phục vụ dẫn ba người vào một phòng xem phim. Hạng Trấn đi về phía trước, nhìn căn phòng tối om, cái gì cũng không thấy rõ. Trên màn hình còn đang chiếu một bộ AV. Anh túm chặt vai Hạng Huân, chỉ vào màn hình nói, cái này cũng là nghệ thuật. Dâm giả thấy dâm. Hạng Huân bày ra vẻ mặt chính chắn. Đó là do anh có tư tưởng xấu xa. Hạng Trấn, Hạng Huân nhấc chân đi vào. Phục vụ giúp họ mở đèn. Anh thấy sát tường có bàn ăn, còn có cả sofa và giường. Trên mặt đất là tấm thảm nhung màu trắng. Phục vụ cầm dép lê tới cho bọn họ thay. Sau đó rót rượu vang đỏ. Mời các vị yên tâm hưởng thụ. Nếu cần gì thì có thể rung chuông. Hạng Trấn chửi, đờ mờ, Hạng Huân, mày được ai bao dưỡng à? Ngụm rượu trong miệng Hạng Huân suýt nữa thì phun ra. Nói chuyện tôn trọng người khác chút đi. Mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mang bọn tao tới chỗ này? Hạng Trấn nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Rượu không tồi. Hạng Huân buông ly rượu chỉ vào đầu vào. Dựa vào đầu óc kiếm ra. Phục Hoa đang tham quan nơi này. Cô bỗng thấy một ngăn tủ. Có chút tò mò liền duỗi tay mở ra nhìn. Trong tủ được phân thành 3 tầng. Tầng thứ nhất là đủ kiểu áo ren ngủ gợi cảm. Còn có cả quần lót chữ đinh. Đinh. Tầng thứ hai là các loại sex toy kỳ quái. Tầng thứ ba là đủ kiểu áo mưa. Phục Hoa kinh ngạc đóng lại cửa tủ. Bên cạnh đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, ngăn lại động tác đóng cửa tủ. Là Hạng Huân, cô lùi về phía sau. Bả vai bị Hạng Huân ôm lấy. Khuôn mặt của cậu được phản chiếu lại trên tấm gương. Đôi mắt đen nhánh dừng trên mặt cô. Mũi cậu rất thẳng, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp càng khiến ngũ quan trên khuôn mặt cậu trở nên đẹp đẽ. Phục Hoa muốn động nhưng lại không thể động. Âm thanh nỉ non rơi xuống tai cô. Thích không? Cách chương.